Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Mạnh Thiên Sở cảm giác giống như là ngủ say ngàn năm mà tỉnh dậy. Trong giấc mộng, cảm giác có người ở bên gọi tên mình. Hắn cố gắng mở mắt. Lúc ấy, hắn phát hiện ra mắt của mình giống như đã bị dính chặt vào nhau. Cố gắng mãi, cuối cùng cũng không thể thành công mở mắt ra được. Chỉ nghe thấy bên tai có người nói chuyện. Hắn cẩn thận lắng nghe, giống như là rất nhiều người đang ở đây. Mọi người hình như đều đang nói về mình. Vạn Tuế Gia xin cứ yên tâm, ta đã đem vết thương của Mạnh đại nhân xử lý tốt. Mặc dù vết thương rất sâu, cũng may mà Thành đại nhân cầm máu kịp thời. Vết thương cũng không có bị nhiễm trùng. Hơn nữa, Mạnh đại nhân tuổi còn trẻ, trăm ngày sau nhất định có thể hồi phục. Bất quá, bây giờ cần an tâm tĩnh dưỡng. Được rồi, tốt lắm, dùng thuốc tốt nhất cho trẫm, nhất định không được để cho Mạnh Ái Khanh lưu lại di chứng sau này. Vâng, vì thần hiểu rồi ạ. 100 ngày sao? Không phải là muốn để cho ta như Giai Âm nằm trên giường 100 ngày đó chứ? Vạn Tuế Gia, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Lão già chắc không có vấn đề gì đâu. Ngài cũng đã một đêm không nghỉ ngơi. Bần đạo lo lắng thân thể của ngài. Là Tả Giai Âm lên tiếng. Tiếp theo chính là một tiếng thở dài, rồi nói, không có gì đáng ngại là tốt rồi. Mạnh Ái Khanh cứu Hiểu Duy cũng chính là cứu trẫm. Không phải một canh giờ trước trẫm đã ăn ích dương đan của người rồi sao? Mạnh Ái Khanh cũng đã ngủ một ngày một đêm rồi, không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Thiền sư à, người mới vừa rồi cũng nhìn thấy rồi đấy. Nếu không phải trẫm hạ chỉ để cho Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc còn có Giản Định đi nghỉ ngơi trước, các nàng ấy cũng muốn ở chỗ này chờ Mạnh Ái Khanh tỉnh dậy. Trẫm chẳng qua là không muốn nhìn thấy Hiểu Duy khổ cực như vậy mà thôi. Trong phòng thật giống như đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giai Âm đem người hầu cùng nha hoàn lùi xuống cả. Nếu không, Gia Tĩnh nào dám như vậy lộ ra tình cảm của mình. Chính nghe Giai Âm ôn nhu nói một câu. Bần đạo vì thâm tình của Vạn Tuế Gia mà cảm động thật sâu. Thôi, trẫm phát hiện, trẫm đối với Hiểu Duy còn xa mấy bằng Mạnh Ái Khanh đối với thiền sư và mấy lão bà của hắn. Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng, đột nhiên cảm thấy vài trái đau đớn. Nhưng vẫn là cắn răng nhịn xuống, không dám phát ra tiếng rên. Giai Âm vội vàng nói, Vạn Tuế Gia người là người trong cuộc, con giả vờ không biết sao. Bần đạo cũng là cảm thấy Hiểu Duy cô nương thiện lương như vậy. Thiên Sở cứu mạng của nàng, nàng tự nhiên không hy vọng Thiên Sở bởi vì mình mà mất đi tánh mạng. Như vậy, nàng sẽ áy náy cả cuộc đời. Còn nữa, Hiểu Duy cùng Hiểu Nặc không giống với nhau. Tuy nói cùng là đại gia khuê tú, nhưng Hiểu Duy có thêm nét đẹp nội tâm chững chạc hơn một chút. Lại nói Hiểu Duy mới có 16 tuổi, nhưng cách đối nhân xử thế hết sức làm cho người ta cảm phục và mến mộ. Có lẽ là Hiểu Duy cô nương biết tầm tư của Vạn Tuế Gia, nhưng là một cô nương nên còn hay xấu hổ, căng thẳng một chút. Ngài nói có phải không? Mạnh Thiên Sẩn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu không thì thảm rồi. May nhờ nói như vậy, ngàn vạn lần không làm cho Hoàng thượng mất lòng. Nếu thật làm Hoàng thượng mất lòng, thì thật là thế thảm rồi. Quả nhiên Gia Tĩnh cười khẽ hai tiếng, đại khái là sợ đánh thức Mạnh Thiên Sở, liền im miệng nhỏ giọng nói. Thiên sư quả nhiên là lợi hại, chỉ mong như lời người nói. Tả Giai Âm đáp, Hoàng thượng, người xem tất cả mọi người đi nghỉ ngơi cả rồi, ngài cũng đi ngủ đi thôi. Thiên Sở nơi này đã có bần đạo cùng ba vị phu nhân chiếu ứng là được rồi. Mạnh Thiên Sở cho là trong phòng chỉ có Tả Giai Âm cùng Hoàng thượng thôi, đâu có biết. Đột nhiên nghe thấy Hạ Phượng Nghi ôn nhu cùng Phi Yến đồng thời nói, cùng tiễn Vạn Tuế Gia. Sau đó, phía cửa phát ra một tiếng hắt xì, Gia Tĩnh vừa đi vừa nói lại. Chờ Thiên Sở tỉnh lại, kêu Lý Công Công nói cho trẫm một tiếng, trẫm có lời muốn nói với Thiên Sở. Tả Giai Âm đáp, vâng thưa Vạn Tuế Gia. Mạnh Thiên Sở nghe thấy một loạt tiếng bước chân đi tới bên giường, cửa cũng đã đóng lại. Hắn phát hiện một cái khăn ấm áp đang nhẹ nhàng lau đôi môi khô khốc của hắn, sau đó liền lau đến trán cùng với cổ. Phượng Nghi tỉ tỉ, tỉ nhìn Thiên Sở làm sao vẫn hôn mê như vậy. Đã một ngày một đêm trôi qua rồi. Chết tiệt, vị thái y kia lại còn nói không có gì đáng ngại. Tỉ nhìn xem mới vừa thay sạch sẽ băng gạc, mau lại thấm ướt cả rồi. Là tiếng của Phi Yến nói. Lúc nói chuyện, còn nghe đường ra có một chút nghẹn ngào. Tiếp theo là một bàn tay mềm mại nắm chặt tay của Mạnh Thiên Sở, lại nói, Phi Yến đừng có lo lắng. Mới vừa rồi giai âm không phải là cũng nhìn qua rồi sao? Cũng nói không có vấn đề gì. Dù sao thì vết thương của Thiên Sở rất sâu, xuất hiện sốt cao cùng củ mê man cũng là bình thường. Muội cùng giai âm đi ngủ đi, ta cùng Phượng Nghi tỉ tỉ ở chỗ này coi chừng là được. Tiếp theo là tiếng của Hạ Phượng Nghi nói, chính là như vậy, Phi Yến muội vẫn coi chừng Thiên Sở, đã một ngày một đêm không có chợp mắt. Giai âm cũng như vậy, thân thể của muội bây giờ còn chưa có khôi phục hoàn toàn. Nhanh đi ngủ đi, rồi hãy nói sau. Các muội nhanh đi ngủ thì tốt hơn đó. Phi Yến đáp, muội vừa nhìn thấy bộ dáng Thiên Sở lúc này đã muốn khóc, rất thương tâm. Lần trước Giai âm tỉ tỉ đã nói, không nên để Thiên Sở đi đến nhà Huynh Tuyết. Nó là không thể gặp việc tang lễ, lỡ mày rủi rồi. Thiên Sở đã không có nghe, hiện tại thì hay rồi. Tạ Giai âm một bên hừ một tiếng, lại nói, Phi Yến, nói nhỏ nhỏ một chút. Vừa nói, Mạnh Thiên Sở cảm giác có một bàn tay sờ sờ trán của mình. Hắn phỏng đoán là Tạ Giai âm xem mình có hạ sốt hay không. Khá lắm, vậy chúng ta vẫn là nghe ồn dù cùng Phượng Nghi tỉ tỉ, tạm thời đi nghỉ ngơi. Ban ngày chúng ta quay lại, đổi cho các tỉ. Phi Yến không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nói tiếp. Mỗi ngủ không có được, mỗi sao mà ngủ được đây? Chỉ trách hiểu gì kìa, thật là. Hạ Phượng Nghi vội vàng nói, còn không hiểu chuyện như vậy, nhanh im miệng đi. Chúng ta đây là đang ở nhờ nhà Thành gia, không phải là Mạnh gia. Mỗi làm sao lại coi như không có một người nào vậy chứ? Hơn nữa, ở đây cũng không phải là lỗi của Hiểu Duy cô nương. Muội ngốc quá, hoàng thượng thích nàng ấy như vậy. Muội sau này nói chuyện ngàn vạn lần phải chú ý. Chúng ta bây giờ coi như là ăn nhờ ở đậu, mọi chuyện hết thảy cũng không thể cùng với trước kia so sánh. Hiểu chưa? Muội hiểu rồi. Mạnh Thiên Sở nghe bốn vị phu nhân của mình nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm khái. Mạnh Thiên Sở có tài đức gì lại để cho bốn cô gái dùng mạo như thiên tiên này nhớ thương cùng đau lòng như vậy. Tạ Giai âm nói, thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Lúc nữa trời sẽ sáng, ta đi xem Văn Cần một chút. Nó đại khái cũng đã biết cha bị thương rồi. Buổi tối khóc thật lâu mới chịu nín. Tìm thái y xem qua, chỉ nói là do khí trời thay đổi. Mấy ngày này mưa thật là nhiều, Thiên Sở cùng Cẩn Nhi cũng là không chịu nổi. Nói chuyện một lát, Mạnh Thiên Sở đã mơ hồ ngủ tiếp đi. Thiên Sở, Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở mở mắt vừa nhìn, hẳn là Hiểu Duy cô nương đến. Chỉ thấy ánh mắt của nàng hồng hồng, rõ ràng đã mới khóc xong. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở mở mắt, vội vàng tiến đến. Mạnh Thiên Sở mơ hồ, nghe thấy được mùi thơm nhẹ nhàng. Có thể rõ ràng nhìn thấy ngũ quan thanh tú, xinh đẹp của Hiểu Duy. Thiên Sở, người rốt cuộc cũng tỉnh rồi. Ba ngày, người rốt cuộc chịu mở mắt nhìn mọi người một cái, có nhận được ta là ai không? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Hiểu Duy cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Mạnh Thiên Sở khó khăn há mồm ra, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Hiểu Duy lập tức từ trên bàn bên cạnh cầm qua một chén trà, lại nói, có phải khát nước hay không, muốn uống nước không? Mạnh Thiên Sở khẽ gật gật đầu, chỉ thấy Hiểu Duy đem cái chén bưng đến bên cạnh Mạnh Thiên Sở, nhưng không cho hắn uống. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, Hiểu Duy cô nương, người đây là có ý gì vậy? Hiểu Duy đột nhiên nhìn nước trong chén, lại nói, người biết ta không thích Vạn Tuế gia, ta cùng Giản Định giống nhau, không muốn tiến cung. Mạnh Thiên Sở đáp, ta hiểu, nhưng là Vạn Tuế gia thích cổ đường đấy. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết câu, một bàn tay mềm mại nhỏ bé đặt ở môi của hắn, làm hắn cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng. Ta biết, nhưng ta không muốn gả cho hắn, mặc dù hắn là hoàng thượng, nhưng người Hiểu Duy ta thích không phải là hắn, mà là ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, ngạc nhiên vô cùng, vội vàng nói, Hiểu Duy cô nương, ngàn vạn lần không được, đây cũng là chuyện không được nói giỡn. Hiểu Duy nhìn Mạnh Thiên Sở trịnh trọng nói, ngươi nhìn ta giống đang đùa giỡn hay sao? Ta sẽ dùng hạnh phúc cả đời của ta cùng ngươi nói chuyện đùa giỡn sao? Ta cho ngươi biết, ta không có nói giỡn, những gì ta nói đều là sự thật. Ngươi hai lần liều mình cứu ta, Hiểu Duy ta nhất định lấy thần báo đáp. Mạnh Thiên Sở thống khổ lắc đầu, lại nói, Hiểu Duy cô nương, Mạnh Thiên Sở ta không cần người lấy thần báo đáp, hiểu không? Ngươi bỏ qua cho ta là tốt lắm rồi. Nếu để cho Vạn Tuế Giả biết được chuyện này, ta và ngươi cũng không sống được đâu. Hiểu Duy Côn Đương sắc mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói. Ta không nghĩ tới, Mạnh Thiên Sở ngươi sợ chết như vậy. Ta nếu là đem chuyện lần trước, ngươi ở bên Tây Hồ cứu ta như thế nào, nói cho Vạn Tuế Giả nghe. Ngươi cảm thấy hắn còn yêu thích một cô gái mà ngươi đã chạm qua rồi sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Mạnh Thiên Sở ta, một mình chết cũng không sao cả, nhưng ta còn có thê thiếp, có nhi tử. Ta chết đi, các nàng làm sao bây giờ? Rồi lại nói, ngày đó Vạn Tuế Gia đã ở bên Tây Hồ, nhìn thấy cả. Khi đó, ta chỉ là vì cấp bách cứu ngươi, không có ý tứ gì khác. Hiếu Duy buồn vã cười to hai tiếng, nói tiếp. Tốt lắm, chỉ sợ Vạn Tuế Gia đã quên mất. Một chút hắn nhớ ra, liệu có phải sẽ để ý đến hay không? Hiếu Duy vừa nói dứt lời, chỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng loảng xoảng, cửa bị đá văng ra. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Duy đồng thời thăm dò nhìn xem. Chỉ thấy Vạn Tuế Gia đang mặc một thần long bào đứng ở cửa, vẻ mặt ẩm lãnh mà tức giận. Mạnh Thiên Sở, ngươi được lắm. Một người là cô gái mà trẫm thích, ngươi cũng dám đụng đến. Một người là tân nương sắp sửa vào cùng chọn tú, là già nịnh, ngươi cũng dám đụng vào. Nhìn xem trẫm hôm nay giết cả nhà của ngươi, trù gì cửu tộc nhà ngươi như thế nào. Ôn Nhu cùng Hạ Phượng Nghi đang ngồi ở trước giường Mạnh Thiên Sở, nhỏ giọng nói chuyện, uống trà. Đột nhiên thấy Mạnh Thiên Sở sao động bất an. Hạ Phượng Nghi cùng Ôn Nhu nhìn thấy vậy, bèn để chén trà trong tay xuống, vội hỏi. Thiên Sở, làm sao vậy? Một tiếng, Mạnh Thiên Sở từ trên giường trực tiếp ngồi bật dậy. Hai nữ nhân còn không kịp phản ứng, xem là chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở mở choàng mắt, hoảng sợ, nhìn khắp mọi nơi, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Ôn Du vội vàng đi tìm khăn, nha hoàn nghe tiếng cũng vội vàng đi vào hỗ trợ. Hạ Phượng Nghi giống như là dỗ dành hài tử, nhẹ giọng nói. Thiên Sở, làm sao thế? Có phải gặp ác mộng hay không? Mạnh Thiên Sở nhìn quanh bốn phía một chút, phát hiện mình không phải là đang ở âm tào địa phủ. Nhìn thấy bên cạnh mình cũng không phải là Hắc Bạch Vô Thường, mà là hai vị phu nhân của mình. Hắn cẩn thận quan sát một lần nữa, sau đó dùng tay phải của mình sờ sờ trên mặt Hạ Phượng Nghi, cảm nhận được độ ấm, cũng nghe thấy được mùi thơm của cơ thể quen thuộc. Hắn rốt cuộc tin theo lời Hạ Phượng Nghi nói, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Vạn Tuế Gia giận tím mặt, thật ra chỉ là ở trong mộng. Điều này không khỏi làm hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ôn Du lấy khăn đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, thấy Mạnh Thiên Sở nhìn mình và Hạ Phượng Nghi chằm chằm, trong ánh mắt còn có mấy phần cảm động cùng thương tiếc, liền đi lên vừa lau mồ hôi cho hắn vừa nói. Lão già đã ngủ hai ngày một đêm, rốt cuộc đã tỉnh rồi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới phát hiện vai trái của mình quấn băng gạc, đại khái là mới vừa rồi dùng sức quá mạnh, bất chợt ngồi bật dậy. Vết thương thật giống như lại rách ra, cảm giác một trận đau nhói, không khỏi hít vào một hơi lạnh khí. Hạ Phượng Nghi thấy thế vội vàng cẩn thận, vịn để cho Mạnh Thiên Sở nằm xuống. Mạnh Thiên Sở cố gắng cười một chút, lại nói, ta ngủ thời gian đâu như vậy rồi sao? Ôn Du cùng Hạ Phượng Nghi gật đầu. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, thật là cực khổ cho các nàng. Hạ Phượng Nghi cười nói, tất cả mọi người đều hy vọng lão già tỉnh lại. Hiện tại đã là buổi trưa, Vạn Tuế Gia cùng Hiểu Duy Côn Đương mới đến tầm lão gia. Hiểu đặng trời vừa sáng đã tới rồi, mới vừa rồi đi ăn cơm mất, thành ra cũng vẫn đến thăm thường xuyên. Mạnh Thiên Sở vừa nghe nhắc đến Vạn Tuế Gia cùng Hiểu Duy, thân thể đã run lên. Ôn Du cho là Mạnh Thiên Sở cảm thấy không thoải mái, vội vàng nói, làm sao thế, lão gia không thoải mái sao, thiếp đi tìm thái y xem cho lão gia. Mạnh Thiên Sở lắc đầu nói, không có, không sao đâu, nàng đừng có lo lắng quá. Làm sao thế? Là Thiên Sở tỉnh rồi sao? Vừa dứt lời, đã thấy Tả Sai Âm vội vã từ ngoài cửa đi đến. Phía sau lại có Phi Yến đi theo. Hạ Phượng Nghi cười nói, đúng như vậy, rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Ta đang định sai người đi thông báo cho Vạn Tuế Gia cùng Thành Gia một tiếng, bọn họ cũng vẫn còn lo. Tả Sai Âm tiến đến, Ôn Nhu nhường chỗ cho nàng. Nàng đầu tiên là mỉm cười nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở. Mặc dù Mạnh Thiên Sở nhìn thấy trong mắt của nàng rơm rớm nước mắt, nhưng khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười. Tả Dây Âm ngồi xuống bên cạnh, lấy tay sờ sờ trán Mạnh Thiên Sở, sau đó đưa tay đặt ở trên cổ tay Mạnh Thiên Sở, bắt mạch, sau đó mới lên tiếng. Đã hết sốt rồi, mạch tượng coi như ổn định, rốt cuộc cũng đem lão gia từ trong tay Diêm Vương đoạt lại. Mạnh Thiên Sở cầm tay Tả Dây Âm, lại nói, nào có nghiêm trọng như thế, Mạnh Thiên Sở ta phúc lớn mạng lớn, không có dễ dàng chết như các nàng nghĩ đâu. Ta làm sao bỏ được bốn vị phu nhân các nàng, còn có Cẩn Nhi đây. Phi Yến tiến lên, đã khóc thành nước mắt, nhưng khóe miệng như cũ vẫn cười vui vẻ. Mạnh Thiên Sở cười nói, làm sao thành mèo nhớp thế này? Biết là muốn khóc thì còn thoa phấn làm gì? Nàng nhìn bộ dáng của nàng kìa, ta không phải rất ổn rồi sao? Phi Yến cười nhẹ hai tiếng, thẹn thùng, cũng ở trên người Mạnh Thiên Sở làm nũng. Ôn Du bên cạnh vội vàng nhắc nhở, đừng đụng đến vết thương của lão gia. Phi Yến nói, muội biết mà, chính là muội muốn nghe một chút nhịp tim của lão gia thôi. Mọi người vừa nghe vậy cũng bật cười. Cho đến ba ngày sau, Mạnh Thiên Sở bị bắt ở trên giường, thật sự là nằm không chịu nổi, liền khẩn cầu thái y cùng Tả Giai Âm cho mình đứng lên đi lại một chút. Hai người nhìn kỹ vết thương đang khép miệng lại rồi, liền đồng ý làm cho người dìu Mạnh Thiên Sở ra vườn hoa đi dạo một chút. Mạnh Thiên Sở bị thương ngày thứ hai, ngày đó trời bắt đầu mưa, thoáng cái đã là ba ngày. Như Phi Yến nói, đó chính là ông trời cũng đau lòng vì Mạnh Thiên Sở, cho nên chảy nước mắt. Hoàng thượng mang theo Nghiêm Tung, Thành Tử Nghĩa cùng Hiểu Duy đi ra khánh phủ, nói là đi thăm dò dân tình. Chẳng bằng nói mang theo nữ nhân mình yêu thích, đi du sơn ngoạn thủy, bồi dưỡng tình cảm đi. Bọn họ vừa đi, Mạnh Thiên Sở lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Kể từ sau cơn ác mộng kia, hắn ngày cả đang nhắm mắt, cũng không dám nhìn Hiểu Duy cô nương một cái. Sợ chuyện xảy ra đúng như trong mộng, vậy thì thật là kinh khủng. Mấy ngày qua là Phi Yến phụng bồi bên cạnh, ngày đêm hầu hạ Mạnh Thiên Sở. Ôn Nhu cùng với Hạ Phượng Nghi cũng đã có thai, cho nên không thể quá mệt nhọc. Mạnh Thiên Sở để cho Phi Yến cùng Ôn Nhu dìu mình. Khi đi xuống khỏi giường, đại cái đã chừng mấy ngày không có đi lại, thân thể của hắn hơi lảo đảo một chút. Thái y vội vàng nói, nhất định phải đỡ chắc lấy, không thể để cho Mạnh đại nhân bị ngã. Mạnh Thiên Sở cười nói, không có gì đáng ngại, chính là đôi chân mất sức chút thôi. Lúc này từ ngoài cửa đi vào một người thiếu nữ, mặc quần áo màu lục nhạt. Nàng ta có hai hàng lông mày cong cong, lỗ mũi nhỏ nhỏ khẽ hếch lên. Sắc mặt như bạch ngọc, dung nhan như hoa, trang phục nàng mặc cũng không khác gì đoá hoa buổi sớm. Ở giữa cổ đeo một chuỗi minh châu phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Hạ Phượng Nghi cười nói, Hiểu Nặc cũng tới rồi. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn qua, quả nhiên là Hiểu Nặc tới. Mấy ngày qua Hiểu Nặc cơ hồ ngày ngày cũng ở bên cạnh Mạnh Thiên Sở cùng bốn vị phu nhân của hắn. Mọi người rất nhanh quen biết nhau, cũng không khỏi thích vị cô nương nhanh mồm nhanh miệng, tâm tính thiện lương này. Hiểu Nặc đi tới bên cạnh Mạnh Thiên Sở, để cho nhà hoàn lui ra, chính mình dìu lấy Mạnh Thiên Sở cười mà nói, Mạnh đại ca, ta tới thăm huynh, Tây huynh đã khỏe ta cũng mừng, hôm nay trời đầy mây, cũng không có mưa, phía ngoài thật là mát mẻ. Mạnh Thiên Sở đáp, hãy để cho Ôn Nhu hoặc là Phượng Nghi tới đỡ ta được rồi. Hiểu Nặc ngắt lời kinh thường nói, sợ ta không đỡ được huynh sao, hay là lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân hả? Nếu không phải thương thế của huynh ở trên vai, ta cõng huynh còn có thể bước đi như bay, huynh có tin không? Mạnh Thiên Sở chế nhạo nói, hống hay cái gì, muội nếu mà là lợi hại như thế, ngày đó sao không mang theo tỷ tỷ của muội từ trên thuyền bay ra ngoài? Hiểu Nặc đỏ mặt lên hừ một tiếng lại nói, thuyền kia cách bờ bên này rất xa, huynh nói làm sao muội có thể bay ra như vậy chứ? Hơn nữa, muội cùng tỷ tỷ của muội giống nhau, cũng không biết bơi lội. Hiểu Nặc muội chết đi không có việc gì, nếu để cho hoàng hậu tương lai của Đại Minh chúng ta chết đi, đó mới là tội lớn, Đại Minh triều tổn thất cũng rất lớn. Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng, lại nói, làm sao chứ, hoàng thượng... Hiểu Nặc cố ý thừa nước đục thả câu, nói một câu, đi thôi, muội dẫn huynh đến chòi nghỉ mát ở vườn hoa, ngồi xuống rồi nói chuyện, hơn nữa, đợi lát nữa, còn có chuyện vui cho huynh biết đấy. Nói xong, liền cùng Phi Yến dìu lấy Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài. Phượng Nghi, Ôn Nhu, Tả Giai Âm đi theo ở phía sau. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, Mạnh Thiên Sở cất tiếng. Muội thì có thể có chuyện gì đáng mừng để kể cho Mạnh đại ca nghe đấy chứ? Hiểu Nặc ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, nói tiếp. Một lát sau huynh sẽ biết thôi, bảo đảm huynh rất kinh ngạc và rất thích cho mà xem. Mạnh Thiên Sở chỉ nhỏ giọng cười, lo lắng vết thương lại rách ra. Muội đó, thật đã biết làm Mạnh đại ca vui vẻ quá nha. Hiểu Nặc trong lòng ấm áp cười nói, vậy huynh sau này dứt khoát phải thường xuyên gặp muội để luôn được vui vẻ đấy. Đúng rồi, mới vừa rồi Giản Kỳ sai người mang Sầm Lộc Nhung và nhiều thứ khác đến đây. Nịnh tỷ tỷ cũng tới, muội đã đang thấy đáng thương cho tỷ ấy. Chết tiệt, Giản Kỳ kia hận không thể làm cho Nịnh tỷ tỷ lập tức yêu thích Vạn Tuế ra. sau đó làm cho hắn thẳng quản tiếng chức. Người này sao lại mê quyền chức đến như vậy? Mạnh Thiên Sở cười nói, huynh cho tới bây giờ cho rằng chỉ có Phi Yến nhà ta mới ăn nói không kín đáo. Thấy sao nói vậy, chưa từng nghĩ Hiểu Đắc muội muội so với Phi Yến còn lợi hại hơn. Thế nhưng gọi thẳng tục danh của bố chính xứ nghe thật là lạ. Biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng không? Muội thật là không lo lắng để người sống nghe được. Cẩn thận sau này giản kỳ biết được sẽ kìm hận tiểu hài tử nhà muội đó. Hiểu Đắc muội không sợ trời không sợ đất. Rồi lại nói hoàng thượng đã đáp ứng lời cầu xin của muội, mời sư phụ giỏi công phu dạy võ cho muội rồi. Mạnh Thiên Sở đáp, muội không phải là khinh công đã rất ổn sao? Muội còn muốn học cái gì? Hiểu Đắc đáp lời, huynh vốn không hiểu rồi, hoàng thượng là muốn để cho muội sau này mang binh xuất chinh, không đến nỗi vừa thấy địch nhân lại chỉ biết dùng khinh công. Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói, khinh công đó ít nhất còn có thể chạy trốn đấy. Huynh thật là đáng ghét. Hiểu Đắc dưới tình thế cấp bách quên mất Mạnh Thiên Sở có thương tích, trực tiếp đánh một quyền trên vai của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở kêu thảm một tiếng, Hiệu Đặc này mới giật mình nhận ra. Mọi người một đồng loạt lo lắng. Thái y cùng Tả Dạ Âm vội vàng xem vết thương của Mạnh Thiên Sở. Hiệu Đặc liên tục xin lỗi nói, muội thật là không tốt, muội quên mất, thật xin lỗi, huynh có sao không Mạnh đại ca? Tả Dạ Âm an ủi, không có gì, không trúng được miệng vết thương. Mạnh Thiên Sở cũng nói, không sao đâu, cần gì phải nói xin lỗi. Hiểu Đặc bị hoảng sợ, nước mắt cũng muốn chảy ra. Mọi người từ từ đi tới chòi nghỉ mát rồi ngồi xuống. Thái y cùng người hầu, tất cả lui ra, chỉ còn lại có hai nha hoàn đứng đó hầu hạ. Hiểu Đặc bây giờ hết sức áy náy đi bên cạnh Mạnh Thiên Sở, lo lắng cất tiếng hỏi, Mạnh đại ca có còn đau không? Mạnh Thiên Sở nhìn tiểu cô nương trước mặt này, vẻ mặt giống như đã làm sai chuyện gì, đang muốn chuộc lỗi, đã nói, không đau, đã không còn đau nữa, không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, muội không phải đã có chuyện vui mừng muốn nói với ta sao? Hiểu Đặc thấy Mạnh Thiên Sở nói không đau nữa, lúc này mới yên lòng lại, rốt cuộc cười rồi nói, chờ muội một chút, lập tức có ngay. Nói xong gọi tới một nha hoàn ghé sát vào lỗ tai nhỏ giọng nói mấy câu, nha hoàn cười bước nhanh rời đi. Mạnh Thiên Sở mới hỏi, cái gì mà thần bí như vậy? Hiểu Đặc gật đầu nhưng vẫn không nói gì. Hạ Phượng Nghi gọt cho Mạnh Thiên Sở một miếng lê, sau đó nói, có cần đem tin tức lão già bị thương báo cho Huỳnh Tuyết biết không? Mạnh Thiên Sở đáp, không cần đâu, ta đã không có sao rồi, nói với nàng ấy làm nàng ấy lo lắng. Lại nói Huỳnh Tuyết còn đang giữ đạo hiếu để tang cha, với lại bây giờ là Diệp quản gia cũng nhiều chuyện cần làm, chỉ cần các nàng bên ta là tốt rồi, ta cũng thấy yên lòng. Chuyện của ta cũng đừng nói cho nàng ấy biết. Đúng rồi, gần đây nhà môn có người đi tìm ta không? Hạ Phượng Nghi nhìn Tả Dạ Âm một chút, sau đó lắc đầu. Mạnh Thiên Sở cười nói, nói đi, nàng nhìn Dạ Âm làm cái gì? Ta cũng không phải là muốn đi đánh giặc, ta chính là muốn xem cái án tử kia có tiến triển gì hay không. Tả Dạ Âm đáp, lão già, tiếp vốn không nên nói chuyện này. Lão già còn nhớ rõ Vạn Tuyết già đã nói gì không? Lão già hay là buông tay đi, để cho chính bọn họ đi làm, không nên để bọn họ có thói quen dựa dẫm vào người khác. Như vậy không phải tốt cho bọn họ, mà là hại bọn họ. Mạnh Thiên Sở gật đầu nói, ta biết chuyện ấy, nhưng cũng không thể nói thả là thả ngay được. Rồi lại nói cái án tử này tương đối khó giải quyết. Nếu như cần ta hỗ trợ, ta cũng không thể ngồi yên không chú ý đến. Tả Dạ Âm thở dài một hơi, rồi nói, được rồi. Vương Bộ Đầu quả thật tìm đến nhà chúng ta. Lúc ấy, lão già còn đang hôn mê. Thiếp đem tình huống của lão già nói với hắn. Hắn liền không có gì cả, liền đi ngay. Nhờ thiếp chuyển đời, mong lão già nhanh chóng bình phục. Nói chờ lão già tỉnh lại, hắn sẽ trở về thăm. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, nhận định là có tiến triển gì mới. Nhanh sai người đi báo với nhà môn, ta đã tỉnh. Hạ Phượng Nghi đáp, lão già hiện tại thân thể, làm sao có thể lao lực được? Mạnh Thiên Sở biết các nàng cũng là vị tốt cho mình, liền nói, ta đồng ý với các nàng, ta chỉ là nghe một chút sự tình thôi, sau đó cho chút ý kiến, cụ thể làm sao thì bọn họ tự đi làm là được, có được không? Ôn Nhu đáp, vậy lão già phải đáp ứng chúng ta, không được đi khỏi cửa đông viện. Mạnh Thiên Sở cười gật đầu nói, được rồi, Mạnh Thiên Sở ta đã bị bốn phu nhân các vị giam lỏng rồi, bất quá là hạnh phúc mà giam lỏng. Lúc này nha hoàn khi nãy bưng bột khay bước nhanh tới, Hiểu Đặc vội vàng đứng dậy nói, đặt ở trên bàn đá là được. Một người nha hoàn khác tiến lên, đem nước trái cây cùng điểm tâm trên bàn đá dọn đi. Hiệu nặc đem cái khay đang dùng khăn lụa che đi, món đồ thần bí đặt ở trên bàn đá. Lão lỉnh nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó cười nói, huynh biết bên trong là cái gì không? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Hiệu nặc cười càng cao hứng, nhẹ nhàng đem khăn lụa lột ra. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn vào, nhất thời ánh mắt trợn to, miệng cũng thành chữ O, chỉ là nhìn vào Hiệu nặc rồi nói, không thể nào, muội đừng hù dọa Mạnh đại ca của muội, tìm ta không tốt lắm đâu. Mọi người ngạc nhiên không biết Mạnh Thiên Sở thấy cái gì, cũng rối rít ghé sát mắt vào xem. Phát hiện bất quá chỉ là mấy cái chén nhỏ, dĩa nhỏ, còn chỉ có một vài bình bình lọ lọ nữa mà thôi. Hiệu nặc thấy bộ dạng của Mạnh Thiên Sở lại càng đắc ý cười nói, có tính là vui mừng hay không? Mạnh Thiên Sở gật đầu lia lịa, nói tiếp, Hiệu nặc, à không, hẳn phải gọi là tứ muội mới đúng. Muội quả thật cho ta niềm vui quá lớn, ta làm sao lại không có nhận ra nhỉ? Hiệu nặc dùng tay kéo bên dưới cái khay ra một ngăn kéo. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới cái khay này còn có ngăn kéo nhỏ như vậy ở bên trong. Chỉ thấy Hiệu nặc từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc mặt nạ da người, thuần thục đội lên đầu. Mạnh Thiên Sở hiểu ra, thì ra là vậy. Hiệu nặc hẳn là người mà mình gặp hai lần ở bên Tây Hồ, cũng chính là tứ muội kia. Tiểu cô nương bán bột củ sen kia, ai dè lại chính là Hiệu nặc. Ai mà tin được, đường đường là thiên kim tiểu thư của phủ tổng đốc lại có thể làm ra chuyện như vậy. Thật là làm cho người ta chẳng những cảm thấy ngoài ý muốn, mà còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Hạ Phượng Nghi thấy bộ dạng Mạnh Thiên Sở cùng Hiệu nặc liền tò mò hỏi. Hai người làm sao thế? Cao hứng chuyện gì? Nói ra cho mọi người cùng nghe đi. Hiệu nặc vội vàng nói. Không thể nói được, đây là bí mật của muội cùng Mạnh đại ca. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là cười đối quay sang Hạ Phượng Nghi rồi nói. Nếu Hiệu nặc đã nói là bí mật, ta cũng không thể nói gì. Bất quá quả thật làm cho ta bất ngờ lắm lắm. Hiệu nặc đắc ý cười sau đó nói, để ta chuẩn bị cho mọi người chút bột củ sen để ăn. Khi trời này, ăn bột củ sen là tốt nhất. Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói tiếp, hôm nay là thiên kim của phủ tổng đốc tự mình làm bột củ sen cho chúng ta ăn. Ít nhất cũng phải một lượng bạc một nén chứ. Hiệu nặc giận trách mình nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, sau đó nói, bắt đầu từ hôm nay, huynh ăn bao nhiêu bột củ sen, Hiệu nặc cũng không lấy tiền. Phi Yến cũng tiến lên, nhìn thao tác thuần thục của Hiệu nặc, liền nói, ta lại tưởng rằng chỉ có Thành đại nhân đối với mấy đồ trong phòng bếp cảm thấy có hứng thú, không nghĩ tới Hiệu nặc cô nương cũng lưu loát như vậy. Hiệu nặc vừa làm vừa nói, lần sau sẽ cho mọi người nếm thử điểm tâm Hàng Châu do bổn cô nương tự làm, mùi vị không cần phải nghĩ. Mạnh Thiên Sở thở dài nói, cái này ta vẫn luôn tin tưởng. Phi Yến như gặp được tri âm, cao hứng nói, ta đang nghĩ có nên theo muội học vài món hay không? Hiệu nặc gật đầu nói, dĩ nhiên là có thể, muội rất thích nhận vị đồ đệ này. Mạnh Thiên Sở cười nói, muội thật đúng là, làm sao muội nghĩ Phi Yến nhà ta nấu ăn không bằng muội chứ? Tài nấu nướng của nàng ấy đến nay, cả cha muội cũng khen không ngớt miệng đó. Hiệu nặc lúc này mới ngẩng đầu mà nhìn Phi Yến một chút, lại nói, vậy sao? Vậy hãy để cho bọn muội học hỏi lẫn nhau. Muội làm sư phó của tỷ, tỷ cũng làm sư phó của muội, có được không? Tạ Sách Âm bên cạnh thở dài nói, thấy các muội thật là vui vẻ. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói tiếp, các nàng là thiếu nữ tuổi thanh xuân, còn nàng cũng là thiếu phụ tuổi thanh xuân, có cái gì mà hâm mộ đây? Tạ Sách Âm chẳng nói gì, chỉ mỉm cười. Hai canh giờ sau đó, Mạnh Thiên Sở trở lại trong phòng của mình. Uống thuốc xong thì hắn để cho Hiệu nặc cùng Hạ Phượng Nghi, bốn vị phụ nhân các nàng cùng đi nghỉ ngơi. Chỉ chừa lại hai nha hoàn hầu hạ bên cạnh. Lúc này Thái Chiêu cùng Vương Dịch cũng vừa đến. Sau khi thăm hỏi một chút, Mạnh Thiên Sở hỏi về án tử tiến triển tình huống thế nào rồi. Mới phát hiện án tử không một chút tiến triển gì. Bọn họ tìm Mạnh Thiên Sở là vì một chuyện khác. Thái Chiêu để cho Mạnh Thiên Sở ngồi tựa vào đầu giường, sau đó liếc mắt cho Vương Dịch. Vương Dịch vội vàng từ trong ngực móc ra một cái khăn tay, sau đó để cho nha hoàn cầm một cái khay, đưa tay khăn đặt ở trên tay, sau đó đưa khay đến bên cạnh Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở mở khăn tay ra, vừa nhìn qua, chỉ thấy là hai khối xương rất nhỏ giống y hệt nhau, cầm lên nhìn một chút, nhưng nhìn không ra là vật gì. Mạnh Thiên Sở nhìn Vương Dịch rồi nói, đây là cái gì, từ chỗ nào phát hiện ra được? Vương Dịch đáp, ngày hôm trước sau lúc hoàng hôn, Một vị phụ nhân mang theo một đứa bé khóc to đi tới nhà môn. Lúc ấy đúng lúc ta ở đó, vị phụ nhân nói con của nàng sắp chết. Ta đã cảm thấy kỳ quái, liền nói người đó hẳn là phải đi y quán mà không phải tới nhà môn. Nàng nói nhị tử của nàng trong cổ họng có dị vật, người của y quán cũng không dám lấy ra, nói là trừ phi cho cắt cổ họng của hài tử mới lấy ra được, như vậy hài tử không thể sống nổi. Mạnh Thiên Sở nói, nàng kia tìm nhà môn cũng không có cách nào giải quyết, không phải sao? Vương Dịch gật đầu nói, lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy. Vừa lúc Huynh Tuyết đến nhà môn nhận đường tháng, thế chuyện này đã banh miệng hài tử để cho ta dùng sức đẩy dị vật ra, lại để cho mẹ hài tử cùng hai huynh đệ đem tay chân hài tử cố định lại. Nàng ấy lấy tay đem dị vật trong cổ họng hài tử móc ra ngoài. Mặc dù cổ họng hài tử đã bị thương, nhưng dù sao hài tử cũng còn sống, may nhờ có Huynh Tuyết ở đó. Hạ Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ nghe rõ ràng rồi, Huynh Tuyết chính là một cô đường cực kỳ thông minh. Thêm với từ trước đến nay, theo mình xử lý qua các loại thi thể, đại khái đối với mấy cái này cũng có thể tỉnh táo xử lý là điều bình thường. Vương Dịch tiếp tục nói, phụ nhân kia thấy hài tử sống lại, thiên ân vạn tạ rồi đi về. Nhưng Huynh Tuyết sau khi xem hai thứ này, bây giờ cảm thấy có chút quỷ quái, cho nên cho chúng ta tới tìm người hỏi qua một chút. Mạnh Thiên Sở vừa nghe như vậy, cầm lấy hai khối xương nhỏ cẩn thận nhìn nhìn. Hắn và Huynh Tuyết ở một chỗ làm việc thời gian dài như vậy, cách làm việc dường như đã vô cùng ăn ý. Liếc mắt có thể biết đối phương đang nghĩ cái gì, muốn làm cái gì. Hắn tự nhiên cũng hiểu Huynh Tuyết muốn để cho hắn nhìn cái này là có mục đích. Mạnh Thiên Sở nói, như vậy đi, các người trước tiên đem đồ để ở chỗ này, ta hôm nay cũng không có về nhà, ta xem qua, sau đó lại cho người đi tìm Vương Dịch và quan lão ra. Thái Triều cười nói, Thiên Sở à, hôm nay gặp người cũng không dễ dàng, mới vừa vào đại môn phủ tổng đốc, người không thấy vẻ mặt những người hầu nhìn Vương Dịch đâu, thật là không muốn gặp lại lần thứ hai. Bất quá cũng khó vì ngươi bị đả thương nặng như vậy, vốn là trên điều dưỡng thật tốt, chúng ta còn tới làm phiền ngươi. Mạnh Thiên Sở đáp, quản lão già lại khách khí rồi. Thái Triều thấm thía nói, ngày này hậu sinh giống như người rất là ít, ta tin người tốt sẽ có phước báo. Mạnh Thiên Sở cảm thấy Thái Triều hôm nay nói chuyện có chút kỳ quái, chẳng lẽ hắn đã thăm dò ra cái gì rồi, biết cách khách nhân trong nhà chính là Vạn Tuế gia chăng? Mạnh Thiên Sở đáp, quản lão già không cần nghĩ nhiều như vậy, ta nghĩ chuyện nào ra chuyện đó, chuyện án tử có tiến triển, quản lão già để cho Vương Dịch tùy thời tới tìm ta là được, chờ ta khá hơn một chút, ta đến tới nha môn xem phụ giúp quản lão già. Thái Triều vội vàng nói, đừng, ngàn vạn lần đừng làm như vậy, sau này nếu không phải chuyện quá khó khăn, chúng ta cũng sẽ tự mình xử lý thật tốt, người cứ an tâm dưỡng bệnh là được. Vương Dịch nghe vậy thì đáp, ta cùng nha môn huynh đệ góp tiền mua cho ngươi một chút tổ yến cùng thuốc bổ. Mặc dù không là vật gì quá tốt, nhưng cũng là một chút tâm ý của ta cùng các huynh đệ mang đến cho đại phu nhân. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ bả vai của Vương Dịch, lại nói, cảm ơn nhiều. Vương huynh, thay ta nói tiếng cảm ơn với các vị huynh đệ nha môn. Lại nói, chuyện ta bị thương, ta không muốn Huynh Tuyết biết. Vương Dịch vừa nghe như vậy có chút không vui, liền nói, ai già, ta đã nói ra mất rồi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe thấy vậy, thật là ngoài ý muốn, nói tiếp, nàng đã biết rồi sao? Vương Dịch gật đầu, thật là không phải, ngày đó Huynh Tuyết tới, ta liền nói cho nàng ấy biết, nàng lúc ấy cũng khóc, lại nói cũng là bởi vì ngươi đi gặp nàng trong lúc nàng đang giữ đạo hiếu, cho nên mới xui xẻo bị thương, còn tự trách mình nữa đấy. Con nói, đều như gặp ngươi, nhờ ta nói với ngươi, phải cố gắng bảo trọng, đợi nàng đầy một năm giữ đạo hiếu, sẽ trở lại thăm ngươi. Bây giờ không đến gặp được. Mạnh Thiên Sở vừa nghe vậy, trong lòng cũng đau lòng mà nói, chuyện này cùng nàng đâu có quan hệ gì chứ. Vương Dịch đáp, thật là không phải, đều tại tàn lắm mồm. Mạnh Thiên Sở cười cười nói, không có gì, ta tính thế này, nói đi nói lại, về chuyện án tử, người còn nhiều chuyện cần làm, nếu như cần khám nghiệm tử thi, không làm được, cứ cho người đến gọi ta là được rồi. Thái Triều lập tức nói, chúng ta cũng không thể lúc nào gặp chuyện cũng dựa vào ngươi. Ngươi an tâm tĩnh dưỡng bệnh đi. Có tiến triển gì mới, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi, chúng ta đi đây. Nói xong đứng dậy, quay sang Mạnh Thiên Sở đang muốn đứng dậy đáp lễ. Liền nói, Thiên Sở, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Ta cũng đem sang chút ít thuốc bổ cho đại phu nhân cùng với ngươi. Ngươi an tâm tĩnh dưỡng đi, khỏe một chút thì có là giúp ta được một chút, biết không? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, liền để cho một nha hoàn trong nhà dẫn Thái Chiêu cùng Vương Dịch đi ra cửa, nhìn cái đồ lễ phẩm một chút, sau đó gọi tới một người nha hoàn khác, lại nói, người đi gọi Hiểu Nặc cô nương tới đây cho ta. Nha hoàn lên tiếng đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa, Mạnh Thiên Sở lại nói, nếu như Hiểu Nặc đang nghỉ ngơi thì thôi khỏi gọi nha. Vâng thưa lão gia. Mạnh Thiên Sở cẩn thận nhìn hai miếng xương nhỏ bằng hạt đậu tằm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đến một vài vấn đề. Đột nhiên một phi tiêu từ đầu bay qua trước mặt Mạnh Thiên Sở, hắn còn trốn không kịp, chỉ nghe thấy binh một tiếng, phi tiêu kia đã đâm vào lan can giường. Mạnh Thiên Sở thò đầu ra nhìn ra ngoài cửa sổ cùng cạnh cửa, cũng không thấy có người nào, lúc này mới đem phi tiêu nhổ xuống, nhìn trên phi tiêu có ghim một tờ giấy. Ai ngờ phi tiêu ghim quá chặt, hắn một tay dụng lực, hơn nữa còn là đang ngồi, căn bản là nhổ không ra được. Đang cảm thán, Tư Hiểu Nặc đã tiến vào, gặp phi tiêu đang cắm ở đầu giường, đầu tiên là bảo nha hoàn lui ra, đóng cửa lại, lúc này mới đi tới, đem phi tiêu nhổ xuống, đem tờ giấy giao cho Mạnh Thiên Sở, sau đó nàng đi tới cửa sổ, thò đầu ra nhìn một chút, liền nói, công phu nhanh như vậy, lại còn thừa dịp bên cạnh Huỳnh không có ai, liền hạ thủ ngay. Mạnh Thiên Sở đáp, ta phát hiện mỗi thần thích hợp làm một sát thủ, trong ngày thường hì hả cười nói, nhưng khi gặp chuyện rất tỉnh táo đấy. Hiểu Đặc nghiêm trang gật gật đầu nói, hổ phụ sinh hổ tử, muội là ai chứ, muội là nữ nhi của Thành Tử Nghĩa đấy. Mạnh Thiên Sở cười, thật đúng là tính nam nhân. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn tờ giấy, trên đó viết, trước hết giết cầu hoàng đế, sau đó sẽ giết chó săn của hoàng đế. Mạnh Thiên Sở chỉ vào chữ trên tờ giấy cười nói, chữ viết rất có lực, còn rất mới. Hiểu Đặc giận trách nói, gặp chuyện mà huynh còn cười được sao? Người ta đang đem đào các ở trên cổ của huynh, huynh còn có tâm tư mà cười sao? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý niệm. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất an. Hiểu Đặc thấy ánh mắt của Mạnh Thiên Sở như vậy, liền nói, huynh không phải là biết ai làm chuyện này đó chứ? Mạnh Thiên Sở vội vàng che giấu, nói ngay, ta làm sao có thể biết được là ai muốn giết ta đây? Hiểu Đặc vội nói, vậy huynh vội vã cho người tới tìm muội là có chuyện gì không? Mạnh Thiên Sở vốn là muốn bảo Hiểu Nặc hỗ trợ hắn trở về Mạnh ra một chuyến, đem cái giường khám nghiệm kia lấy sang đây. Dù sao giường đã khóa lại rồi, nàng ấy có muốn nhìn cũng không nhìn thấy cái gì trong đó. Không nghĩ tới đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng quên mất mình tìm Hiểu Nặc tới làm gì. Mạnh Thiên Sở đáp, là muốn buổi trở về Mạnh phủ lấy giúp ta một vật về đây. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở định giao cho mình đi lấy đồ, rõ ràng đã tin tưởng mình, liền cao hứng nói, huynh để vội đi lấy cho. Được rồi, nói đi, lấy cái gì nào? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, liền nói, à, nói cái này trước đã. Lần trước, năm người bịt mặt hành thích Vạn Tuế gia kia đã hỏi ra cái gì chưa? Hiểu Nặc nhếch miệng nói, bọn họ nào có nói cho muội biết chứ? Muội đã hỏi qua, Vạn Tuế gia còn cười nói, muội bây giờ còn nhỏ, vẫn chưa phải thời điểm nên hỏi tới chuyện quốc gia đại sự. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, trong lòng có hai loại phán đoán, một là chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, đây là chuyện ám sát hoàng thượng, dĩ nhiên coi như là quốc gia đại sự. Mặt khác chuyện này phải giữ bí mật, không thể tùy tiện nói lung tung, kể ra cũng phải. Mạnh Thiên Sở đang suy nghĩ cái gì đó, Hiểu Nặc liền nói, được lắm, huynh cứ nghĩ tới nghĩ đùi đi, bật quá huynh muốn vội đi Mạnh ra lấy cái gì? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút trịnh trọng nói, tại sao ta lại cho vội đi? Là bởi vì không thể để cho người khác biết chuyện này, rất bí mật, muội có hiểu không? Tiểu hai tử thì luôn thích tò mò, vừa nghe nói đến chuyện bí mật, tất nhiên là hiểu ra, trong lòng tự nhiên có cảm giác tò mò, và cảm thấy được tin tưởng, thẩm nghĩ. Ai nói, muội là tiểu hai tử chứ? Vạn Tuế gia, người cảm thấy ta nhỏ, nhưng Mạnh đại ca cảm thấy Hiểu Nặc muội có thể tín nhiệm, cùng làm việc cũng rất tốt. Mạnh đại ca, huynh cứ yên tâm, mặc dù Hiểu Nặc không biết võ công, nhưng khinh công rất tốt, người bình thường đừng mơ đuổi theo Hiểu Nặc muội. Huynh đem nhiệm vụ giao cho muội, vậy đã huynh tìm đúng người rồi đấy. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta biết nhiệm vụ này còn không phải là quá khó đối với muội, đi nhanh về nhanh nha, ta chờ tin tức tốt của muội. Nói xong ghé sát vào lỗ tai của Hiểu Nặc, nhỏ giọng nói mấy câu. Hiểu Nặc gật đầu lìa địa. Mạnh đại ca, Hiểu Nặc muội làm việc huynh yên tâm là được, muội nhất định trước lúc hoàng hôn sẽ quay trở về. Nhất định phải cẩn thận, Việc kia không được để cho người ta biết, vật kia cũng không được để cho người ta đấy mất, biết không? Biết rồi, Hiểu Đặc Liêu Minh cũng sẽ phải bảo vệ thật tốt món đồ Huỳnh muốn ủy thác. Còn nói chuyện nữa, mau đi đi. Bất quá, nếu như gặp nguy hiểm đến tính mạng thì mang mạng về là được. Không còn mạng sống thì chẳng còn gì trọng yếu cả, có biết không? Hiểu Đặc hít hít cái mũi nhỏ, nghịch ngợm nói. Biết rồi, muội sẽ nhanh chóng đi ngay. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.